tinh tế phát sóng trực tiếp nữ thần dùng ăn chỉ nam. Chương 55, không thơm bằng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy rằng chị yêu làm đồ ăn cổ đại vẫn thơm như bình thường, nhưng như thế nào vẫn có cảm giác không kinh diễm như hai lần trước nhỉ? Lầu trên nói đúng là không có sai. Nhưng mà mình vẫn thấy mùi hương cũng khá thơm đó, tuy rằng không quá mức nồng nàn, nhưng người thấy vẫn kích thích muốn ăn nha. Nhưng mà tôi cảm thấy lần này không giống tác phong tiểu tỷ tỷ cho lắm. Hoàn toàn không hiểu mấy người đang nói cái gì, chưa có tận mắt thấy qua hai lần phát sóng trước nhưng mùi vị này không phải quá đỉnh à. Đồ ăn thoạt nhìn cũng rất xinh đẹp so với hình dáng mình tưởng tượng còn tuyệt hơn nhiều luôn. Không sai, xin hỏi chủ bá cái tiểu long bao này khi nào mới ăn được vậy? Người xem cô cùng người mới của phòng phát sóng trực tiếp chia thành hai luồng ý kiến khác nhau. Người xem đã có kinh nghiệm từ hai lần xem trước đó, lần này Nhan Yên làm ra tiểu long bao tuy rằng nhìn qua rất xinh đẹp nhưng mùi hương thì có chút kém hơn hai lần trước. Người mới tới do là lần đầu tiên ngửi được mùi đồ ăn, do đó đối với đồ ăn rất hứng thú. Đối với bình luận hai hướng, Nhan Yên có chút thâm ý cười cười. Tiểu long bao sau khi hấp xong liền có thể ăn, nên thưởng thức ngay khi còn nóng. Nói xong, Nhan Yên đem bánh bao đặt trên bàn cơm phòng phát sóng, công cụ giúp khán giả có thể thưởng thức. Tổng cộng 9 tầng, chia thành 3 hàng, thoạt nhìn trông rất cảnh đẹp ý vui. Khán giả từng người bắt đầu thưởng thức, phòng phát sóng trực tiếp trong nháy mắt yên tĩnh lạ thường. Không bao lâu, không như Nhan Yên dự đoán, bình luận nhảy lên thiếu chút nữa bị quá tải. Vích nhìn bánh bao nhỏ được hấp xong cũng cầm một sừng ở bên cạnh ăn. Cậu thật ra một chút cũng không nghi ngờ tay nghề của Nhan Yên, rốt cuộc trước mắt là người đã thưởng thức tay nghề Nhan Yên nhiều nhất, làn cậu sớm đã nhận thức sâu sắc bản lĩnh bạn mình. Cái này trực tiếp ăn luôn hay sao? Vích nhỏ giọng hỏi, Nhan Yên gật gật đầu, nói. Trước cắn một miếng nhỏ vỏ bánh bao, húp phần nước bên trong bánh bao, sau đó là một ngụm ăn hết. Âm thanh Vích nói chuyện người xem trong phòng phát sóng không nghe thấy, nhưng lời nói Nhan Yên có thể nghe rõ ràng. Khán giả tức khắc sôi nổi làm theo phương pháp Nhan Yên hướng dẫn, đầu tiên cắn phần vỏ bánh bao, quả nhiên liền nếm được mùi nước canh nồng nàn ẩn sâu trong lớp vỏ. Người xem vốn đang thắc mắc vì sao tiểu tỷ tỷ lần này làm đồ ăn không thơm như lần trước, trong nháy mắt như bị đứng hình mất 5S thật lâu không nói nên lời. Trong miệng mùi hương đậm đà đến tận cùng của sự tươi ngon, nước dùng đặc sệt mềm dẻo đến mức không thể tưởng tượng vị, nóng bỏng chảy vào yết hầu không kịp chuẩn bị theo ống dẫn trôi tuột xuống dạ dày, phảng phất toàn thân đều trở nên ấm lên, giống như trần chuồng ngâm mình trong dòng nước ấm, lỗ chân lông khắp người không tự chủ mở ra, mỗi một tấc kinh mạch đều được khai thông, cảm giác thoải mái làm người ta muốn rên rỉ. Quả thật, quá là hạnh phúc đến mức nước mắt lưng tròng. Vích tuy nói là người được ăn đồ ăn Nhan Yên làm nhiều nhất nhưng vào giờ phút này, cậu vẫn không nhịn được đắm chìm trong hương vị tuyệt mỹ nhân gian của món tiểu long bao này. Đặc biệt là khi húp xong nước dùng bên trong tiểu long bao, khoảnh khắc đem toàn bộ bánh bao đặt vào trong miệng, cái cảm giác thỏa mãn này, phảng phất toàn thân đều được khoái cảm lấp đầy, làm trái tim cậu không nhìn được nhảy ba la bum. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, loại mỹ vị này, không ngôn từ gì có thể diễn tả vị ngon thần thánh này được. Mẹ ơi, bình luận trong phòng phát sóng trực tiếp bị dấu chấm than lấp kín. Hệ thống nhắc nhở cấm spam bình luận trong phòng phát sóng trực tiếp, người xem vi phạm cấm bình luận 1 giờ, lần đầu tiên cho cảnh cáo. Sau đó liền có một dàn ơ cao người xem bị cấm bình luận. Lúc này, bánh bao phương Bắc cũng chín, Nhan Yên xinh đẹp cười. Hiện tại chúng ta cùng nếm thử bánh bao phương Bắc nào. Người xem nước mắt dâng trào, hạnh phúc tới quá nhanh, có chút không chịu nổi làm sao bây giờ cách chương.